Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thứ 340 chương đùa bức hoa lạc thần, trở lại đế sư phủ, Dạ Phi Nhi rửa xấu hoàn nằm ở trên giường, chi kỷ nam thần cho nàng xoa eo, mà mộ nữ nằm bò hưởng thụ nam thần phục vụ, trước mặt bày của nàng bí thuật thư, sau khi xem xong, Dạ Phi Nhi khép sách lại. Chào mày, thế nào Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn đem nàng phiên qua đây, ôm vào trong ngực, kỳ thực lần này ta chỉ nghĩ tiếp đi cha và đại ca. Thế nhưng bây giờ Vân Phạm và Thanh Yên Phi muốn đi theo. Còn có Bắc Minh Thành và Tiểu Vũ, thượng giới loạn như vậy, khả năng so với trước đây còn hung hiểm, thực sự được không, U Minh bí cảnh đích xác còn chưa bị phát hiện, vô thượng chi cảnh kẻ địch cũng không xông vào được đi. Thế nhưng ta còn là lo lắng, dù sao ở lại Hoàng Thành còn có thể quá bình an. Thanh tịnh ngày, một khi đi thượng giới tất cả đều thay đổi, Dạ Phi Nhi càng nghĩ càng lo lắng. Bọn họ dù cho bảo vệ bọn họ nhất thời, cũng bảo hộ không được bọn họ vĩnh cửu a. Vạn nhất U Minh bí cảnh hoặc là vô thượng chi cảnh ngày nào đó bị công phá. Lấy bọn họ hiện nay tu vi chỉ có một con đường chết. Đến lúc bọn họ người sáng lập hội đuôi không thể nhìn nhau. Lại nên như thế nào cứu được bọn họ đâu. Ôi, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ theo ngươi. Tự nhiên cũng nghĩ đến đối mặt nguy hiểm và tử vong. Đã bọn họ tâm ý đã quyết, ngăn cản cũng vô ích. Hiện nay đến xem U Minh bí cảnh so với ta vô thượng chi cảnh muốn an toàn bí ẩn hơn. Liền để cho bọn họ ở lại U Minh bí cảnh đi. Lão gia tử cũng cần nhân nói chuyện phía Mơ Siêu Tuyệt Vô Hàn khuyên nàng. Cũng chỉ có thể như vậy, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Ngày mai cấp cha chữa cho tốt bệnh, nhượng đại gia tu vi thăng chức hậu thiên chúng ta trở về thành Lạc Dương đi. Ta tính toán lưu lại một thiên nhân canh giữ thành Lạc Dương. 4.000 nhân toàn bộ mang về thượng giới. Tử Phượng một tộc hộ vệ không nhiều, vừa vặn có thể bổ khuyết kế trống. Đằng trở lại Tử Phượng một tộc hậu, lại từng nhóm để cho bọn họ thăng chức linh lực, lại huấn luyện một khoảng thời gian, hẳn là liền xuất sư. 2 năm hậu bọn họ hẳn là đã tiến bộ rất lớn. Ta rất kỳ đợi bọn hắn trở thành kẻ mạnh, trong mắt Dạ Phi Nhi lóe tinh quang. Cứ nhắc tới phá giết quân sẽ tới kính. Hảo, bất quá hiện tại sao? Tuyệt Vô Hàn câu khởi một người người oán trách tươi cười. Hoàng hoa Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp, sói đói, mỗ nữ cắn răng, ngày hôm sau, Mạch Lâm đại sư chăn đơn độc giữ lại, do Tuyệt Vô Hàn nhìn, Mạch Trần, Hoa Lạc Thần, Bắc Minh Thành, Tiểu Vũ, Vân Phạm, Thanh Yên 6 người tiến vào đế sư phủ trong mật thất. Tập thể thăng chức, do Dạ Phi Nhi và Phần Thiên nhìn, Thương Ưng Lưu ở bên ngoài bảo vệ toàn bộ đế sư phủ. Buổi trưa qua đi, trong mật thất bỗng nhiên phát ra thét chói tai cuồng hoan thân. Hoàn hảo ở dưới đất, nếu không toàn thành bách tính cũng có thể bị bọn họ hù chết. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đã thấy nhưng không thể trách. Như vậy tập thể đại đột phá cũng không phải là lần đầu tiên. Ha ha, đô cũng không tệ lắm, ít nhất đô thăng chức 2 cấp, tiếp được đi mấy ngày nhiều nhập định vững chắc thì tốt rồi, Dạ Phi Nhi cười to. 6 nhân, 4 thần thánh, 2 linh tôn, Phần Thiên cười tà. Ha ha ha, bản công tử thực sự là càng lúc càng xuất, này sau này nên làm thế nào cho phải. Hoa Lạc Thần cười mắt đô mị đến một khối đi. Chờ ngươi tới tiểu gia cấp bậc này, ngươi có phải hay không giác được thiên hạ vô địch? Phần Thiên lật cái bạch nhãn cho Hoa Lạc Thần, kia đốt ra hiện tại là cấp bậc gì? Hoa Lạc Thần vểnh tai chờ đáp án. Phần Thiên không nói chuyện, vươn một cây ốm dài trắng nõn ngón tay, chỉ Thiên, 6 người, lắc đầu, đô không rõ chân tướng. Thiên Tôn, tiểu gia vừa khôi phục toàn thịnh thời kỳ, úc gia. Phần Thiên lông mày một trọn, khốc khốc nói, bang bang, Hoa Lạc Thần và Tiểu Vũ cười ngất, Thiên, Thiên Tôn, 6 người kinh hô, nghe hình như rất khốc, thế nhưng bản công tử tại sao không có nghe nói qua có cấp bậc này? Hoa Lạc Thần vẻ mặt mông bức, là hắn không văn hóa sao? Ai ô, Mộ công tử lại bị đánh. Đó là bởi vì ngươi kiến thức hạn hẹp, hạ giới trăm ngàn năm qua sẽ không có ra một linh tôn. Linh tôn mặt trên còn có thần thánh, thần hoàng, thần tôn, chí tôn và thiên tôn. Không có ý tứ, tiểu gia vừa vặn đạt được thiên tôn đỉnh. Hi hi hi, Phần Thiên tuét miệng đang cười. Thân thể run rẩy được nghĩ run rẩy. Wow, đốt ra, thần tượng, ngươi cần người hầu sao? Hoa Lạc thần tặc cười. Tiểu gia a, không cần, Phần Thiên hất đầu. Khốc Tế Duệ, xong rồi, bản công tử còn chưa có không đâu. Dãy bạc quan trọng khúc khích một tiếng. Dạ Phi Nhi cười, hai người các ngươi đùa bức náo đủ chưa? Ha ha, mấy người cười ly khai mật thất. Bên trong thư phòng, Tuyệt Vô Hàn và Mạch Lâm đã ở chờ bọn họ. Nhìn thấy mọi người tiến vào, Mạch Lâm đại sư cười vui vẻ. Nhà đầu a, cha đã được rồi, hơn nữa tu vi cũng dài. Lần này ngươi yên tâm đi, cha thật là lợi hại, không chỉ thân thể khỏe mạnh, còn thăng chức linh đế đâu. Dạ Phi Nhi nhìn cha nàng, cười cong mày, ha ha, đều là hai ngươi công lao. Mạch Lâm cười to. Buổi chiều, ba cật hóa ra lại ngoan quét một lần nhai, quét đi trong hoàng thành nổi danh nhất bánh ngọt và ăn vặt. Liên hoa quả cũng không có phóng quá. Dạ Phi Nhi lại đi một lần thiên thượng nhân gian. Khi trở về quẹo vào đến Cẩm Tú Viên, đem đẹp y phục đô cấp diệt sạch, cuối cùng lại cấp ba hoa hoa mua tặc nhiều tiểu ngoạn ý. Lúc này mới trở lại đế sư. Chủ tử, ngươi thế nào mua nhiều như vậy tiểu ngoạn ý? Hiên Nhi đâu đùa, này hội làm hư hắn. Thanh Yên nhìn trước mặt xếp thành sơn tiểu ngoạn ý. Trong nháy mắt không xong, ba hoa hoa chia đều hậu không coi là nhiều, ba. Mọi người không hiểu. Ta không có nói cho các ngươi biết, chúng ta có hai bảo bảo sao? Dạ Phi Nhi hồ đồ nhìn mọi người, băng băng phanh, xung quanh cười ngất đầy đất. Ba ngày bốn người bọn họ ai cũng chưa nói. Nàng và đế sư đã có hai tử. Nga, ta đã quên, Dạ Phi Nhi lại bổ sung một câu. Đem mọi người khí đâu nghiến răng ngứa, nhà đầu nói mau, là bé trai hoa còn là nữ hoa hoa. Mạch Lâm thoáng cái tinh thần gấp trăm lần. Cha, là Long Phượng thai, một nam một nữ, a ha ha. Thật tốt quá, cha muốn làm một chút hảo ngoạn cấp hoa hoa. Mạch Lâm đại sư trong nháy mắt cảm thấy thế giới thật đẹp. Được rồi, tiểu nha đầu rốt cuộc có hoa hoa. Chủ tử, đế sư, chúc mừng các ngươi. Thanh Yên đại hỉ. Bọn họ hai năm qua còn đang suy đoán có phải hay không chủ tử đã có hoa hoa. Quả nhiên là đã đoán đúng, nhìn thấy bọn họ các ngươi hội đau đầu, kia lưỡng gia hòa rất xấu rồi. Dạ Phi Nhi cấp mọi người dội nước lã. Đây mới là ngây thơ chất phác thôi, mọi người như trước vui vẻ. Hết chương.